Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, linh hồn cho tàn vì tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, xe ngựa thêm càng tám, ân ta nhẹ nhàng gật gật đầu, 10 căn ngón tay cũng không tự giác gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Ta thậm chí đều có thể nghe được ta chính mình đốt ngón tay nắm động giòn vang. Ta phải đem bi thống đè nén đi xuống. Ta phải bảo vệ ta cục cưng. Chờ tinh toàn trở về. Hồng ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái trong tửu lâu những người khác. Có chút buồn bực nói. Các ngươi nhưng đừng đem ta ôm tô tử sự tình nhường Hồng Cơ biết. Nàng nếu đã biết, phi tê ta không thể kế tiếp thời gian. Ta đều ngồi ở tửu lâu trong gian phòng mất mạng tu luyện. Hồng ảnh là tu luyện hành gia, ngẫu nhiên còn có thể chỉ điểm ta một ít tu luyện phương pháp. Ta phải không ngừng tu luyện, bởi vì nhất dừng lại, ta sẽ nổi điên giống nhau tưởng tinh toàn. Ta nếu quá khổ sở, thân mình nhất định ngao không đi xuống. Đại khái qua dương gian 36 cái canh giờ, cũng không gặp cách du xuất quan. Theo tiểu lâu trong gian phòng chiều hạ xem có thể nhìn đến một đám âm binh đang từ đại môn khẩu đi. Vào đến, ta ẩn thân chỗ giấu giếm lâu như vậy, rốt cục thì bị phát hiện sao? Ta bắt âm linh chuẩn bị lao xuống đi, hiện tại trốn tránh làm rùa đen rút đầu là có thể trốn nhất thời. Chờ bọn hắn xông lên, giống nhau muốn đánh lên, dù sao bọn họ tìm là ta. Ta cũng không tưởng liên lụy thư sinh bọn họ bị Hoàng Lam Tưu hận thượng. Hồng ảnh nhấn trụ cổ tay ta, lắc lắc đầu thấp giọng nói. Ta đến bất quá là một ít nhân vật. Ta thay ngươi đỡ đến, ngươi tàng hảo đến, đừng bị phát hiện. Dưới lầu đã truyền đến tạp này nọ thanh âm. Không thể tưởng được âm phủ âm binh làm việc, cũng thích tạp này nọ. Ta tránh ở thang lầu góc xem hồng ảnh đi xuống. Bên tai trực tiếp vang lên một tiếng trong trẻo bạt tai thanh. Hoàng Lam Tưu lạnh như băng yêu mị thanh âm nghiêm nghị dựng lên. Hồng ảnh, mệt ta coi ngươi là cố ý can bảo bối. Ngươi cư nhiên liên hợp tô tử cùng nhau lừa dối ta. Ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Ngươi tưởng bức tử ta là sao? Lưu tinh toàn đoạt này thành, đồng dạng cũng không ngươi chỗ dung thân. Sớm biết rằng ngươi như vậy. Ta nên nhường tiểu phụng hoàng luôn luôn đem ngươi giữ ở bên người, trong lòng ta nhịn không được. Run rẩy một chút, này Hoàng Lam Tưu đối con trai của tự mình hồng ảnh cũng không phải là bình thường cưng chiều. Cư nhiên nói đánh là đánh, tâm đã là mắt nửa thanh, xem ra hồng ảnh là ngăn không được Hoàng Lam Tưu. Mẫu thân, đừng nóng giận được không? Mẫu thân, hồng ảnh thanh âm lấy lòng mà lại ôn nhu. Phát hiện người tới không phải tiểu lâu la, mà là thân mẹ thời điểm, vừa mới lời thề son sắt lời nói hùng hồn một chút đã bị hắn phao chư sau đầu. Hoàng Lam Tưu cười lạnh một tiếng, hồng ảnh, ngươi muốn cho ta không tức giận cũng xong, ngươi đi lên đi tô tử cái kia tiểu tiện nhân cho ta chảo xuống dưới, vẫn là không cần đi. Mẫu thân, Lưu Tinh Toàn đều đã mất tích. Ngươi lại khó xử tô tử cũng không cần phải, hồng ảnh ổn thanh khuyên bảo. Ở hắn mẹ trước mặt liên cái dám cũng không dám phóng. Hoàng Lam Tưu thanh âm bá đạo mà lại hung ác, nàng cùng Diệp Linh Ca giống nhau, đều là không biết xấu hổ đồ đĩ. Chính là phàm nhân, đã nghĩ thành quỷ giới vương giả thê, đáng chết, còn không đi, đi, đi, ta đi, hồng ảnh thanh âm trở nên thật nhỏ mà lại bất đắc dĩ. Căn bản không cần chờ hồng ảnh đến mời ta xuống dưới. Ta cắn hạ môi cấp tốc theo trên thang lầu xuống dưới. Trong tay gắt gao nằm âm linh, liền nói chuyện công phu cũng lười lưu, trực tiếp liền lay động âm linh, công kích Hoàng Lam Tưu. Hoàng Lam Tưu ta là xác định vững chắc đánh không lại. Nhưng là nàng cùng tinh toàn tranh đấu bị thương không nhẹ. Ta tiên phát chế nhân xuất kỳ bất ý. Tối không tốt cũng muốn nhường nàng thương càng thêm thương, mang theo niệm lực linh âm còn không có tiếp xúc đến Hoàng Lam Tưu. Đã bị nàng quanh thân hộ thể quỷ khí trực tiếp bắn ngược trở về. Làm cho ta một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước. khóe miệng Lý tràn ra máu tươi. Huyết tinh hương vị ở miệng mặt dạng mở ra. Lồng ngực giống như gặp qua một quyền nặng đầu đánh giống nhau khó chịu. Này nữ nhân tu luyện mấy ngàn năm, tu vi thật sự rất biến thái. Hiện tại ta, tuyệt đối không có chiến thắng nàng khả năng. Trận Á Mộc Hoa, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hoàng Lam Tư khóe miệng chế nhạo vừa nhắc, là xinh đẹp tuyệt mị tươi cười. Hồng mẫu đơn trường kiếm theo trong tay áo rũ ra bay thẳng đến ta đâm tới. Ta hết hồn xem mũi kiếm, mũi chân điểm không ngừng lui ra phía sau. Mặt sau chính là vách tường. Nàng này một kiếm sợ là cuối cùng hội đâm thủng ta ngực. Đưa ta một mạng quy thiên. Ta bị buộc đến tuyệt lộ. Trong đầu bỗng nhiên tránh qua tinh toàn tán công hình ảnh. Tinh toàn đều mất. Ta còn sống làm cái gì? Bi thống cùng vô lực phản kháng dưới. Trong lòng ta không có một tia cầu sinh ý niệm. Dựa vào mộc chất vách tường. Chậm rãi nhắm mắt lại. Cư nhiên có một loại chờ mong tử vong cảm giác. Đúng lúc này thân thể của ta bị một cái tay lạnh như băng cánh tay dùng sức ôm vào trong lòng. Kia nam tử lãnh băng ôm ta thân hình linh hoạt né tránh Hoàng Lam Tưu một kiếm ni là cách du. Xuất quan, hắn mâu trung lạnh lùng một mảnh. Không có một chút ít tình cảm ni ta bị mang bay bổng lên. Trên người bị Hoàng Lam Tưu phản chấn nội thương. Khống không được ói ra một búng máu, bên tai hắn thanh âm lãnh đạm mà lại lạnh lẽo. Tô tử, ta mang ngươi rời đi nơi này, đi như thế nào? Nơi này đều tất cả đều là âm binh, ta thậm chí coi như thanh tình. Chỉ là có chút suy yếu, xương bả vai bùn rùn vô cùng, sợ là không thể ở chiến đấu. Âm binh sợ cái gì? Ngươi nghĩ ra đi. Ta liền mang ngươi mở một đường máu, cách du lãnh ngạo vô cùng nói xong. Mâu trung sớm tự cao tự đại, ta có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra thị huyết lạnh như băng. Hoàng Lam Tưu giơ kiếm chiều cách du đánh úp lại, Hoa Dung thượng sắc mặt giận dữ khôn cùng, thật lớn khẩu khí, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng tưởng ở trong này mở một đường máu sao. Lăn cách du kiếm nhanh chóng vô cùng sáp nhập Hoàng Lam Tưu ngực. Nhất thời Hoàng Lam Tưu máu tươi vẩy ra, thân mình nhuyễn té trên mặt đất, hồng ảnh đau lòng chạy vội ôm Hoàng Lam Tưu, khổ sở hô một tiếng. Nương, ngươi không sao chứ, nương, thư sinh bọn họ đâu? Ta xem trong tửu lâu thư sinh cùng bạch lão thái thái cũng không ở. Có chút lo lắng hỏi hắn. Ta đã thông chi bọn họ tránh đi trận này mầm tai vạ. So với không cần vì bọn họ lo lắng, cách du một tay ôm ta. Tu vi cuồn cuộn không ngừng truyền vào ta trong cơ thể giúp ta chữa thương. Mà hắn tay kia thì, lại giống như hắn tên hiệu hắc ám sát thần giống nhau. Cuồng nộ thu gặt âm binh sinh mệnh, hoa lan thanh phong trên thân kiếm, bám vào bạch quang tinh thuần dị thường. Hắn đây là sửa linh thành công, vừa vặn thượng nhưng không có một tia sửa linh giả nên có thương xót chi tâm. Ngược lại là một thân sát khí tận trời, cuồng lãnh nhường ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Này linh thể tử vong là lúc, thân thể phiến phiến vỡ vụn, hóa thành cho tàn giống nhau gì đó, làm cho người ta theo tâm hồn nhận đến tự nhiên tác động. Cảm giác được thê tuyệt đau thương, khả trên mặt của hắn không có nửa phần động dung. Rét lạnh giống như điêu khắc trên mặt không có gì dư thừa biểu cảm. Ra tay nhanh như thiểm điện, phàm là có linh thể dám can đảm cản trở, giống nhau sát, giết chết này đó linh thể thời điểm, hắn căn bản không có gì tạm dừng, không có gì một cái rong dài dây dưa động tác, giống như căn bản không sợ giết chết linh thể chế tạo sát nghiệp bình thường. Ánh mắt đối đãi này đó âm binh. Liền giống như đối đãi tối hèn mọn con kiến bình thường. Ta bên tai, còn có thể nghe thấy Hoàng Lam Tưu nổi trận lôi đình quát thanh. Đuổi theo, cách du hắn mới vừa sửa linh căn bản là không có như vậy lợi hại. Hắn thiêu đốt chính mình mệnh đang đến đánh. Ta nhìn ngươi đem mệnh đều thiêu xong rồi. Còn có thể kiên trì tới khi nào, phong ở bên tai nhanh chóng lùi qua. Ta nghe xong Hoàng Lam Tưu lời này. Không khỏi ngẩng đầu nhìn cách du, hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, khóe miệng đã chậm rãi tràn ra máu tươi. ôm tay của ta cũng chậm rãi run run đứng lên, trong miệng lại như trước thản nhiên nói. Tô Tử, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, phía trước chính là một mảnh sáng ngời màu trắng ánh. Sáng, đó là quỷ giới biên giới, đồng thời cũng ủng đổ sổ lấy vạn kế âm binh, này mặc chiến giáp âm binh, giống như là nhất đổ chắc chắn tường, ngăn chờ chúng ta về nhà đường đi. Trong lòng ta bộc phát ra một loại hỏng mất giống nhau chua xót, dùng sức tránh thoát cách Du suy yếu ôm ấp, cùng hắn lưng tựa lưng đối địch, gắt gao nắm trong tay âm linh, phao lại khắc hết thảy ý tưởng, điên cuồng cùng hắn một chỗ đoạt lấy âm binh sinh mệnh. Màu xám trên bầu trời dơ lên vô số bị hỏa thiêu đốt qua cho tàn bình thường. Giống như lá khô điệp quá cảnh bình thường đồ sộ, chúng ta hai cái tựa như hai cái bỏ mạng đồ đệ bình thường. Ở phần đông âm binh giết hại giữa cầu sinh, chúng ta tuy rằng giết không ít âm binh, khả chung quy hai đấm nan địch bốn tay, trên người vài chỗ đều bị âm binh lợi nhận đâm thủng. Đầy trời cho tàn sáng lạn mà vừa buồn tráng, quỷ giới biên giới một trận lại một trận kinh phong đêm này đó đáng thương cho tàn thổi quét dựng lên, cùng nhau đưa phía chân trời cuối, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ trên người xiêm y, ta chậm rãi ói ra một búng máu. Ta sợ hợp lại kinh toàn lực lấy tay che chở bụng, nhưng cục cưng không bị thương hại, vừa vặn thể cùng tâm linh lại sớm cũng đã tình trạng kiệt sức. Như vậy tiêu hao dần, cuối cùng tử, sẽ là ta cùng cách Du. OCV by Love Dayo, hết chương.